Thần y độc phi, chương 359, một đồng cũng không được thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành biết là Trầm Ngư sẽ đến nhưng lại không nghĩ nàng ấy đến nhanh như vậy. Phượng Trầm Ngư cũng không khách khí, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Người có loại thuốc đó đúng không? Nàng gật đầu. Là phương pháp, không phải thuốc, ta mặc kệ ngươi dùng cách gì. Chỉ cần xong việc, giá tiền, ngươi ra. Phượng Trầm Ngư quả thật rất quyết tâm. Bỏ ra 100 vạn để bỏ hai tử nàng cũng chấp nhận. Không ngại dùng số tiền lớn hơn để làm bản thân trở về xử nữ. Chỉ cần chuyện có thể thành. Từ nay về sau nàng không cần sợ người khác. Nàng sẽ không là Phượng Trầm Ngư của lúc trước. Vị trí đích nữ của Phượng gia cũng sẽ trở lại với nàng. Nàng nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành. Trong mắt không che giấu được sự hung tàn và tham lam. Phượng Vũ Hoành bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn Trầm Ngư lắc đầu. Đại tỷ, vận mệnh của tỷ còn đang trong tay à đây. Lúc này ánh mắt tỷ có thể khiêm tốn một chút không? Vạn nhất ta tức giận. Cự tuyệt tỷ thì làm thế nào? Lúc này Phượng Trầm Ngư mới ý thức được trong lúc chính mình lơ đãng đã biểu lộ cảm xúc cho Phượng Vũ Hoành thấy. Nhanh chóng chỉnh lại trạng thái rồi giải thích. Nhị muội chớ nói vậy. Chỉ là trong lòng ta đang nhớ tới chuyện cũ thôi. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến Phượng Phủ. Không phải của một mình ta, liên quan hay không liên quan ta mặc kệ. Đại tỷ, ta chỉ quan tâm tỷ có thể xuất ra được bao nhiêu ngân lượng. Phương pháp của A Dùng trên thế gian này gần như không tồn tại. Nhưng cũng không phải là bằng môn tà đạo để tỷ lừa gạt tỷ phu tương lai. Mà là chân chính chữa cho thân thể tỷ để tỷ trở thành sữ nữ một lần nữa. Nàng nói chuyện quá rõ ràng. Phượng Trầm Ngư, nghe cũng không khỏi không động tâm. Tỷ nói quan hệ giữa nàng và vị muội muội này đến mức ngươi sống thì a chết. Nhưng nàng không thể không thừa nhận y thuật của Phượng Vũ Hoành vô cùng thần kỳ. Nếu quả thật như lời nàng nói có cách chữa trị, thì hao bao nhiêu ngân lượng cũng đáng. Nhị muội ra giá đi. Nàng cố gắng ổn định lại tâm tình. Âm thanh nói chuyện ôn hòa. Tỷ tỷ chỉ hy vọng ngươi đừng quá đáng. Phượng Vũ Hoành nhíu mày. Hy vọng đừng quá đáng sao? Sao có thể? Nàng hướng Trầm Ngư vươn ra 5 ngón tay. Trầm Ngư nháy mắt mấy cái. 50 vạn. Nàng vốn muốn nói 5 vạn. Nhưng ngẫm lại lúc trước chỉ là lấy hài tử đã 100 vạn. Lại cảm thấy với Phượng Vũ Hoành không thể chỉ là con số hàng chục vì vậy liền đoán 50 vạn. Nhưng Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Lại lần nữa xòe 5 ngón tay, đầu Trầm Ngư liền nổ tung. Người muốn 500 vạn, Phượng Vũ Hoành lúc này mới hài lòng gật đầu. Đoán đúng rồi. Phượng Vũ Hoành ngươi điên rồi phải không? Trầm Ngư bỗng vọt đứng lên. Mắt không dám tin nhìn vị nhị muội này. Ngươi có biết 500 lượng là bao? Nhiều ngân lượng không? Ngươi có biết 500 vạn làm được bao nhiêu việc không? Ta nói cho ngươi biết. Hiện tại mang Phượng ra đi bán cũng không có giá 500 vạn đâu. Ngươi ra giá quá cao rồi, cao sao? Kỳ thực đúng là đối với 500 lượng Phượng Vũ Hoành không hiểu gì cả. Nhưng suy nghĩ một chút, nếu là thế kỷ 21, 500 vạn đồng tiền đúng là không là gì. Nhưng ở thời đại này một đồng cũng thực dụng hơn rất nhiều. Nàng cũng đã từng tính, một đồng tiền ở Đại Thuận này có thể mua được rất nhiều thứ. Vậy đích xác là 500 vạn là rất nhiều. Thấy sắc mặt nàng thay đổi, Trầm Ngư cảm thấy có thể thương lượng được vì thế lại nói một câu. Nhị muội suy nghĩ thêm một chút. 500 vạn quả thực là quá bất hợp lý. Ta quả thực là không thể lấy được số ngân lượng nhiều như vậy. Cứ tưởng Phượng Vũ Hoành nghĩ thông suốt có thể hạ giá xuống nhưng trái lại nàng càng kiên định. 500 vạn, đại tỷ nếu đồng ý, trước hết có thể đặt cọc. Đợi tháng sau thân thể tỷ sạch sẽ ta sẽ làm phẫu thuật khôi phục cho tỷ, sao lại đợi lâu như vậy? Trầm Ngư chú ý trọng điểm lập tức trở lại. Không làm được bây giờ sao? Không được. Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Cái này thật sự là không được. Tỷ vừa bỏ hài tử. Điều kiện cơ thể không cho phép. Tỷ cũng không muốn thất bại chứ hả? Trầm Ngư căn bản nghe không hiểu cái gì gọi là phẫu thuật. Nhưng đôi khi nàng nói chuyện cùng Phượng Vũ Hoành nên giờ cũng đã lờ mờ đoán được. Nhưng cuối cũng hiểu thất bại là ý gì. Nàng sốt sắng lắc đầu. Không được, tuyệt đối không được thất bại. Vậy hãy ngoan ngoãn đặt cọc tiền trước đi. Nàng nói thật nhẹ nhàng. Mặt cười ngây thơ. Phượng Trầm Ngư quả thực muốn đưa tay xé toạc mặt nàng. Tiếc là, không có bản lãnh kia. Cách chương.